Ngay lúc Tả Mạc đang cầu khẩn Minh Phỉ giữ đừng công thành ngay, thì chiến trận của Minh Phỉ bỗng tiến về phía trước, sát ý ngưng thực, phô thiên cái địa giống như là thủy triều cuộn trào mãnh liệt nhào tới phía mọi người, sắc mặt mỗi người đều không khỏi biến đổi. Bọn họ muốn công thành sao? Nhưng đúng lúc này dị biến phát sinh.